Đô thị tu chân y thánh. Chương 856, ra về chẳng vui. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn. Cao giúp mình, Thiết sư tử Nghiêm Chu. Lỗ Siêu căn bản ban đầu liền không muốn động thủ. Không động thủ, chỉ là trên miệng mặt nghi ngờ. Đến phía sau vẫn có thể chỗ trống quay về. Nhưng nếu là một khi ra tay, vậy coi như cái gì? Cái này không hắn ma là trực tiếp xé rách ra mặt. CMN muốn trực tiếp xé rách ra mặt. Còn nếu không phải là liên hệ chúng ta làm gì? Đoan Mộc lão nhân, ngày hôm nay chuyện này, người có phải hay không nên cho ta Nghiêm Mỗ người một câu trả lời hợp lý? Ta trước thật giống như cũng đã nói. Để ta sự việc. Nếu ai dám phá cho ta xấu xa hy vọng, ta nhưng là sẽ trở mặt không nhận người. Trần Phi Thiết sư tử Nghiêm chiều rộng con ngươi lạnh lùng nhìn Đoan Mộc lão nhân. Lời nói ở giữa, cũng cảm giác từ trong cơ thể hắn có cổ rất đáng sợ chập chờn đang dần dần phóng thích ra ngoài. Loại trình độ đó, coi như là Đoan Mộc lão nhân như vậy trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cao thủ, đang cảm thụ đến sau đó, cũng là ngay tức thì liền sắc mặt thay đổi. Nghiêm huynh, chẳng lẽ ngươi vẫn còn ở bị thằng nhóc kia lừa gạt? Đoan Mộc lão nhân nhìn Thiết sư tử Nghiêm Chu, có chút hổn hển, nói, liền hắn cái loại đó tuổi tác, ngươi cảm thấy hắn luyện đan thực lực có thể thật lợi hại. Hơn nữa, nói đến đây hắn còn mạnh hơn như vậy một lần. Còn ngươi lóe lên nói, hơn nữa, thằng nhóc kia như vậy tuổi tác, lại có thể có được như vậy sức chiến đấu. Ngươi cảm thấy, hắn có nhiều ít thời gian lại đi phân tâm học tập đan đạo. Lời vừa nói ra, vậy Thiết sư tử Nghiêm Chu cùng với Lỗ Siêu, lại không nhịn được ngay tức thì ngây ngẩn. Đúng vậy, vậy Lỗ Siêu không kềm hãm được gật đầu một cái. Nói, ở hắn như vậy tuổi tác, mới có thể có như vậy cảnh giới cùng sức chiến đấu đã có tư cách được gọi chi là yêu nghiệt. Lại để cho hắn phân thân học tập đan đạo, lại còn muốn đạt tới cảnh giới cực cao. Vậy cũng có thể sao? Nói đến đây, vậy Lỗ Siêu mình liền lắc đầu một cái. Không phải hắn ếch ngồi đáy giếng, mà là thành tích như vậy thật sự là quá phóng đại. Muốn cho hắn như thế nào tin tưởng? Vậy hắn trong tay vậy ba viên cấp 3 hạ phẩm Nam Văn Ngân Văn Đan dược giải thích thế nào? Thiết sư tử Nghiêm Chu trầm mặc hồi lâu, vẫn là không nhịn được lại lạnh lùng nói. Cái này vậy ba viên cấp 3 hạ phẩm Nam Văn Ngân Văn Đan dược. Bây giờ thật là hắn tư tưởng à? Người bình thường có thể cầm ra được loại đồ vật này sao? Cái này còn không rõ ràng. Vậy Đoan Mộc lão nhân cười nhạo một tiếng, không chút do dự nói. Hắn nhất định là sợ hai ngươi lại theo ra tay, cho nên khí xa bảo xuất, cầm ra vậy ba viên đan dược, dùng để mê muội các người. Quảng cáo, nhưng mà, Thiết sư tử Nghiêm Chu chân mày sâu đậm nhíu, còn có chút không có biện pháp hoàn toàn đồng ý Đoan Mộc lão nhân lời này. Ta cũng cảm thấy Đoan Mộc lão nhân lời này có đạo lý. Hắn nếu là thật có như vậy năng lực, cần gì phải cùng chúng ta đâu nhiều vòng như vậy. Liền chứng minh một chút năng lực mình dũng khí. Cũng không có chứ. Nhưng vào lúc này vậy Lỗ Siêu vậy gật đầu mở miệng nói. Nhưng mà hắn nhưng không biết. Hắn loại ý nghĩ này, nói dễ nghe một chút, gọi là lý trí phán đoán. Nói khó nghe một chút, đó chính là sống trong mộng. Trần Phi dựa vào cái gì cấp cho bọn họ chứng minh? Có cần phải vậy không? Nghe được cái này, vậy Đoan Mộc lão nhân trên mặt thần sắc đổi được ngạo nghễ liền mấy phần. Không nhịn được giận dữ nói. Cái này nhóc rác rưởi, lại dám đùa bỡn chúng ta. Sau này có thể đừng rơi vào ta Đoan Mộc lão nhân trong tay. Nếu không, nói xong lời cuối cùng, hắn vậy trong lời nói chính là tràn đầy sát ý, xảy ra hôm nay hết thảy. Đối với hắn mà nói, sỉ nhục cũng không quá phận. Hơn nữa bây giờ liền hắn Đoan Mộc phủ cũng bị hủy gần nửa bộ phận. Truyền đi, hắn Đoan Mộc lão nhân mặt mũi. Muốn để nơi nào à? Nghe được cái này, trong chốc lát liền vậy Lỗ Siêu trên mặt cũng có chút vẻ giận dữ. Bởi vì là coi như, hắn cũng không phải là bị lừa dối người, chính giữa một cái sao. Có thể nhưng vào lúc này, vậy Thiết Sư Tử Nghiêm Chu lại đột nhiên một cái xoay người. Hướng vậy đình viện bên ngoài mặt không cảm giác đi tới. Nghiêm huynh, người đây là, vậy Đoan Mộc lão nhân thấy tình cảnh này hơi biến sắc mặt. Theo bản năng hỏi, chẳng lẽ ta Nghiêm Chu muốn đi đâu? Còn cần hướng ngươi Đoan Mộc lão nhân báo cáo một tiếng sao? Thiết Sư Tử Nghiêm Chu đầu cũng không quay lại. Thản nhiên nói. Nghe vậy vậy Đoan Mộc lão nhân sắc mặt chợt đổi một cái. Ánh mắt lóe lên một chút tức giận. Nhưng sau đó, làm hắn nhớ tới Thiết Sư Tử Nghiêm Chu sức chiến đấu. Vẫn là gắng gượng đem vậy tức giận cho đè ép trở về. Hô, thở một hơi thật dài. Mới gặp hắn nhìn Thiết Sư Tử Nghiêm Chu rời đi bối cảnh lạnh lùng nói. Đó là đương nhiên không cần. Bất quá, ta chỉ là không muốn Nghiêm huynh ngươi bị vậy tên nhóc lường gạt lừa. Nói đến đây Đoan Mộc lão nhân hơi dừng lại một chút. Vậy Thiết Sư Tử Nghiêm Chu vậy dừng bước. Chẳng lẽ, Nghiêm huynh ngươi bây giờ còn đang tin tưởng hắn nói sao? Chỉ bằng thằng nhóc kia. Thấy tình cảnh này, vậy Đoan Mộc lão nhân lập tức mở miệng, khinh miệt nói, có tin hay không tạm thời bất luận. Vậy Thiết Sư Tử Nghiêm Chu quay đầu lại, nhàn nhạt mở miệng nói, vậy ngươi tại sao? Lỗ Siêu chen miệng, có chút nhíu mày, bởi vì tự ta suy nghĩ một chút, nếu là chính ta là một vị lợi hại như vậy luyện đan sư nói, cũng đích xác. Không biết ở các người trước mặt chứng minh cái gì. Có cần phải vậy không? Chấm. Vậy Thiết Sư Tử Nghiêm Chu thanh âm rất lạnh. Chậm rãi nói. Lời vừa nói ra vậy Lỗ Siêu sắc mặt biến. Trong lòng lúc này có chút không cầm được sóng lớn mãnh liệt. Nghiêm huynh. Người có phải hay không bị quỷ mê đầu óc? Vậy nhóc rác rưởi. Hắn chính là một tên lường gạt. Là tên lường gạt. Ngươi hiểu không? Vậy Đoan Mộc lão nhân cũng là sắc mặt biến, có chút hổn hển, hét, có thể hắn càng như vậy, lại càng là cho người một loại cảm giác, đó chính là trột dạ. Không sai, Đoan Mộc lão nhân hắn, là thật có chút trột dạ. Dù sao người tốt nhất kỳ vọng hắn thật sự là tên lường gạt đi. Nếu không, cùng ta làm rõ ràng chân tướng, nếu như nói là vừa vặn ngược lại. Ta Nghiêm mỗ người, sẽ đến cửa lại lãnh giáo. Cáo từ, tràn đầy dùng mình lạnh như băng đánh thẳng vào vậy Đoan Mộc lão nhân tim. Làm hắn sắc mặt biến, cực kỳ tức giận, bất quá ánh mắt nhưng lộ vẻ được có chút bối rối. Lấy Thiết Sư Tử Nghiêm Chu thực lực, nếu là thật đối với hắn nổi lên địch ý, sẽ đối hắn trả thù. Vậy cục diện, hắn có chút không dám nghĩ. Quảng cáo, cái này não can đồ có phải điên rồi hay không? Lại có thể sẽ chọn tin tưởng vậy nhóc rác rưởi, mà không phải là tin tưởng ta Đoan Mộc lão nhân. Rồi sau đó liền gặp hắn nhìn Thiết Sư Tử Nghiêm Chu rời đi hình bóng. Tức giận ở trong lòng nổi giận mắng. Gương mặt vặn vẹo, oán độc, giống như là cảm giác mình nhận được làm nhục như nhau. Trong lòng càng như vậy muốn. Hắn chính là cảm giác vượt khí, giống như là có đoàn lửa ở lồng ngực hắn bên trong kịch liệt cháy như nhau. Sau đó, liền gặp hắn cặp kia vặn vẹo, ánh mắt lạnh như băng, trực tiếp là quét về một bên Trung Chính Minh. Bừng, Đoan Mộc đại nhân, bị cặp mắt kia đột nhiên lập tức nhìn chăm chú. Vậy Trung Chính Minh nhất thời lập tức ánh mắt run rẩy, sau lưng lạnh cả người. Trong lòng tràn đầy sợ hãi. Được việc chưa đủ bại chuyện có thừa đồ. Lưu ngươi ở đây. Có gì dùng. Có thể sát theo. Vậy Đoan Mộc lão nhân nhưng trực tiếp là đằng đằng sát khí một trường vỗ xuống. đem vẩy trước mắt hoảng sợ Trung Chính Minh cho đánh thành thịt nát. Hài cốt không còn, nếu không phải cái này ngu đần, ngày hôm nay sẽ có chuyện như vậy. Bất quá, đây mới thật sự là từ làm bậy không thể sống. Thông tục dễ hiểu một chút mà nói, đó chính là đáng đời. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị Bia. GT, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.